Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 27, dị biến. Hô, chứng kiến Tasuki ngã xuống, Orihime trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này mang theo chung quanh không khí hình trở thành một hồi qua toàn. Chứng kiến như vậy, tình hình Nento mới đưa một hơi thở, đưa tay từ bên hông Zanpakuto mặt trên để xuống. Nento âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói ra, nhà đầu kia, thật đúng là không khiến người ta yên tâm a. Hinajiku, Baygon, Lily Santan Kesun, ta cự tuyệt, đối mặt trước mắt bạch tuộc nhẹ phát ra công kích. Orihime dựa theo thuấn anh đào nêu lên, thi triển ra Santan Kesun buông lỏng đem công kích chắn bên ngoài. Orihime quay người lại nhìn té trên mặt đất, vết thương khắp người Tasuki, giữ lại nước mắt dựa theo thuấn anh đào nêu lên, quát lên, thuấn anh đào, tiểu xương đôi thiên thuộc về khiên, ta cự tuyệt, một cái lồng ánh sáng màu vàng óng đem Tasuki bao ở trong đó. Tasuki vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng tiêu. Thất lấy, Orihime hiện tại tuy là và Naruto, Nento chúa tể cùng nhau, thế nhưng Tasuki vẫn là không hề nghi ngờ là Orihime bằng hữu tốt nhất. Điểm ấy từ lúc nào cũng sẽ không cải biến. Chứng kiến Tasuki vết thương trên người khép lại, Orihime kích động nước mắt không ngừng giữ lại. Nữ nhân, hiện tại cũng không phải là chảy nước mắt thời điểm. Tánh khí nóng nảy Tsubaki không chút khách khí hướng về phía Orihime quát lên. Ở Tsubaki nil lên dưới, Orihime hô lên linh nói. Nói, Tsubaki Koten Jansun, ta cự tuyệt. Tsubaki mang theo một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng trực tiếp đem bạch tuộc giả đầu. Xuyên thấu, ta không phải minh bạch a. Bạch tuộc nhẹ kêu thảm thiết nói. Quả thực nó không phải cực kỳ biết mình là thế nào bị đánh bại. Liền biệt khuất tiêu thất. Hô thành công. Hao hết linh lực. Orihime nói xong cũng ngã trên mặt đất. Orihime tiểu thư. Chứng kiến Orihime ngã xuống đất. Ricker đều cả kinh kêu lên. Ai nha nha. Một lần để cho nàng tất cả đều dùng tới. Dường như có điểm miễn cưỡng a. Bất quá ngươi làm tốt a, Orihime tiểu thư, thuấn anh đào nói xong cũng cùng còn lại Ricker biến trở về bộ dáng lúc trước. Đát, lúc này Urahara liền xuất hiện tại Orihime bên người. Mà phía sau hắn Tsukabishi Tesai thì đỡ Sado. Ngươi nghĩ đem Orihime mang tới nơi nào đây? Giữa lúc Urahara muốn đã giác tỉnh năng lực Orihime mang đi thời điểm. Phía sau một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ truyền tới. Urahara quay đầu liền thấy Nento đứng tại bọn họ phía sau không xa địa phương. Urahara trong lòng rùng mình, bất quá ngay sau đó cười nói ra, ta chỉ là muốn đem hắn mang tới trong tiệm của ta. Còn có một ít chuyện phải đóng thay mặt một cái, không biết Nento tiểu thư, ta muốn theo. Nento trực tiếp nói. Urahara mỉm cười, nói ra, không có vấn đề, Naruto lúc này đã biết rồi nơi đây chuyện đã xảy ra. Cũng không có ngăn cản Urahara hành động, tạm thời Naruto còn không muốn đi can thiệp Orihime phát triển. Bất quá lúc này ở Ichigo cùng Uryu bên này phía trên chiến trường. Từ vừa rồi hai người từng người tự chiến, hiện tại đã phát triển đến liên hợp đối địch. Ishida Uryu đối với tử thần có phiến diện, thế nhưng Ichigo lời nói lại làm cho Ishida Uryu xảy ra một ít cải biến. Lúc này bầu trời hắc sắc khe hở đang nhanh chóng tăng lớn. Bên trong truyền đến không giống tầm thường linh áp khí tức. Naruto ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói ra, Gilis sao? Hoàn hảo chỉ là hạ đẳng Menos. Nếu là không tiểu tâm đem Azucha cho lấy ra, xem Ishida Uryu tên tiểu tử kia kết thúc như thế nào. Không trung khe hở càng lúc càng lớn, trên đất nhẹ cũng càng ngày càng sống động, hiện tại hiện thế bên trong số lượng đông đảo nhẹ đã đem Ichigo cùng Ishida Uryu ba tầng trong ba tầng ngoài bao lấy nghiêm nghiêm thật thật. Naruto khẽ thở dài, nói ra, Urahara cái tên kia nếu không đến, xem ra chỉ có thể ta sẽ tự bỏ ra tay. Thật là, Naruto vẫn chưa nói hết, liền nghe được siêu siêu thanh âm. Vòng ngoài nhẹ trực tiếp bị một hồi hỏa tiễn đạn cho đánh ra một lỗ hổng. Naruto lúc này đã thấy nhược khí mưa nhỏ đang khiêng một cái bị băng vải bao quanh ống phóng. Dốc két không ngừng bắn hỏa tiễn đạn, bị đánh ngã hư vô không ngoại lệ biến mất. Hanakari cầm một cái so với hắn chính mình còn lớn hơn thiết bổng ở nhẹ trong đám khắp nơi huy vũ. Vô số nhẹ bị cái này tiểu gia hỏa đánh thành toái phiến. Tê sai một đôi nhục trưởng cũng không kém chút nào. Bị đánh ngã nhẹ tuyệt đối là da chóc thịt bong. Bể đầu, bêu đầu lưu loát mau lẹ. Quả nhiên là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn a. Thét to Kurosaki tiên sinh. Chúng ta tới trợ giúp các ngươi lạp. Urahara phe phẩy cái kia ký hiệu cây quạt nhỏ hướng về phía Ichigo hô. Guốc gỗ mũ, Ichigo cả kinh kêu lên. Mưa nhỏ cùng Hanakari nhanh chóng đem Ichigo cùng Uryu bên người nhẹ cho dọn dẹp sạch. Dành ra một khối Urahara cùng Ichigo nói chuyện địa phương. Urahara phe phẩy cây quạt. Nói đến, tiểu lâu lâu liền giao cho chúng ta giải quyết được rồi. Kurosaki tiên sinh, vì có thể cho ngươi chuyên tâm đối phó cái tên kia. Nói Urahara hướng về phía bầu trời chỉ đi. Tiếp lấy nói ra, a, dường như không có thời gian nói nhảm nhiều, lúc này bất ngờ xảy ra chuyện. Một con to lớn móng vuốt đem bầu trời cho vạch tìm tòi. Gideon to lớn kia đầu từ bị xé ra trong cái khe chui ra. Theo kẽ hở mở rộng, Gideon thân thể khổng lồ kia cũng theo đó đi ra. Menos, Rukia cả kinh kêu lên. Ishida Uryu nhìn Menos, nói. Quả thực quá bất hợp lý. Đối phó như vậy quái vật cũng không cần suy nghĩ cái gì sách lược tác chiến. Đối phó tên gia hỏa như vậy chính là chém a chém, vào chỗ chết chém. Nói Ichigo giơ trong tay lên Zanpakuto lớn tiếng nói. Không đợi Ishida Uryu phản ứng kịp, Ichigo liền hô, chúng ta lên, Ishida. Nói xong cũng từ nơi này Gideon đi theo đi tới. Ishida Uryu nhìn một cái, nóng nảy hô, chờ một cái, Ichigo, chứng kiến Ichigo không có ngừng xuống ý tứ, cũng chạy theo đi tới, biết Menos lực lượng kinh khủng Rukia hướng về phía Ichigo hô. Ichigo, cái kia không phải người có thể đủ đối phó, bất quá Rukia vẫn chưa nói hết. Trước người đã bị Urahara chặn lại. Rukia chứng kiến Urahara động tác, rất bất mãn quát lên. Urahara, ngươi muốn giết Ichigo sao? Urahara ở Rukia trước người một điểm. Rukia nhất thời liền mất đi hành động năng lực. Chợt nghe Urahara nói ra. Làm sao biết, nhưng là đây, mời ngoan ngoãn nhìn. Trận chiến đấu này lúc phi thường cần thiết. Lúc này phược đạo, mất đi hành động năng lực. Rukia nói rằng. Ta nói Urahara điếm trưởng, ngươi muốn dẫn đạo Ichigo sở đi con đường kia nhưng là phi thường gian tân a. Lúc này Naruto thanh âm nhàn nhạt xuất hiện tại kế nhiệm bên tai. Mấy người đảo mắt liền thấy Naruto đã không có dấu hiệu nào đứng ở bên cạnh. Nhìn ở phía trước chiến đấu Ichigo. A, là Namigaze tiên sinh a. Urahara lập tức cả lơ phất phơ và Naruto chào hỏi. Naruto cùng Urahara sau khi chào hỏi, Naruto nói ra, Ichigo cũng không phải là đơn giản như vậy ahat. Rukia ngươi chỉ cần an tĩnh nhìn là được. Naruto mới nói tới chỗ này thời điểm. Mọi người liền cảm nhận được trước mặt Gideon linh áp biến hóa. Zero nhìn Gideon mép viên kia linh lực màu đỏ cầu. Rukia lập tức kêu lớn lên, lúc này cùng để Rukia giật mình sự tình. Ichigo cầm Zanpakuto đón Zero liền xông tới. A, đang cùng Zero đối kháng Ichigo trên người lúc này xuất hiện một cỗ khác thường linh áp. Naruto mỉm cười nói ra. À, hôm nay biến cố thật đúng là nhiều a. Ồ, Urahara vẻ mặt thâm ý nhìn Naruto. Lúc này Ichigo trên người tuôn ra so với Gillian càng cường đại hơn linh áp. Một đạo ánh đao màu xanh lam nhạt từ Ichigo trên tay Zanpakuto bên trên hiện lên. Trực tiếp ở Gillian trên người khai xuất một cái vết thương thật lớn. Gillian lớn tiếng gào một tiếng sau đó. Kéo không trung khe hở liền tránh về Hueco Mundo. Bất quá lúc này càng thêm chuyện không nghĩ tới lại xảy ra quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.